Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, Tông Môn Tu Hành. Tiếp theo, khiêu chiến tiếp tục tiến hành, phần đông nguyên thần cảnh võ giả, cũng là trước sau bên trên lôi đài, nguyên thần cảnh trong võ giả, người mạnh nhất, xông đến đệ tứ hoàn khu vực lôi đài, cái kia đệ tứ hoàn khu vực lôi đài bên trên linh khí chiến tướng. Bọn hắn toàn bộ đều không thể đánh bại. Sau đó, hóa thân cảnh võ giả, trước sau bên trên lôi đài, những cái này hóa thân cảnh võ giả bên trong, mấy cái kia hóa thân đại viên mãn cường giả, trực tiếp chính là hướng bên trên đệ nhất hoàn khu vực lôi đài. Cái kia đệ nhất hoàn khu vực lôi đài bên trên, là hóa thân đại viên mãn linh khí chiến tướng. Cái kia chiến lực đạt tới để cho người ta khó có thể tưởng tượng độ cao. Phần đông đại chiến không ngừng tiến hành. Đại gia cũng là đem Cổ Phong cái này tiểu nhân vật nhìn ở sau ót. Hôm nay tham gia khiêu chiến, không chỉ là toàn bộ Bắc vực những tông môn khác bên trong tất cả võ giả, còn bao gồm nguyên bản ký Bắc Lương thủ hạ băng hoàng các võ giả, hóa thân đại viên mãn võ giả, hết thảy có 18 cái. Cái này 18 võ giả, trước sau bái nhập ký Bắc Lương môn hạ, trở thành ký Bắc Lương ký danh đệ tử. Sau đó, chính là cái kia 6 cái nửa bước địa âm võ giả khiêu chiến. Cái này 6 cái nửa bước địa âm võ giả, có 4 cái đến từ Bắc vực bên trên trước đó tứ đại nhất phẩm tông môn, mà đổi thành bên ngoài 2 cái, thì là nguyên bản ký Bắc Lương thủ hạ. Những người này, đều đưa đệ nhất hoàn khu vực bên trong linh khí chiến tướng, đều là tiến vào thánh các bên trong. Tính toán bên trên ký Lam Tâm, cái này cái tông môn thánh nữ, ký Bắc Lương có 7 cái thân truyền đệ tử, thực lực đều là nửa bước địa âm. Tông môn thi đấu cũng là kết thúc mỹ mãn. Ký Bắc Lương nhìn hướng phía dưới phần đông mở miệng, từ hôm nay các ngươi liền ở tại Băng Thần Sơn bên trên tản đi. Là thánh chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời, đám người gần như đồng thời mở miệng. Theo sau chính là riêng phần mình dựa vào thân phận của mình lệnh bài, tiến vào riêng phần mình khu vực động phủ bên trong. Phụ thân, không có. Ký Lam Tâm đối với Ký Bắc Lương mở miệng, hôm nay trừ băng tôm nhất mạch cùng lạnh rùa nhất mạch hai cái hải tộc gian tế bên ngoài, Ký Lam Tâm lại cũng không có phát hiện cái khác dịch dung lẫn vào người. Chớ đừng nhắc tới Cổ Phong tung tích. Ký Bắc Lương mở miệng, tiếp tục đi loại bỏ những cái kia đệ nhị bộ võ giả. Nếu như vẫn là không có, đem tất cả đệ nhất bộ võ giả cũng loại bỏ một lần. Nếu như Cổ Phong lẫn vào ta Băng Tuyết Thánh Tông, nhất định phải đem hắn bắt tới. Là, phụ thân. Ký Lam Tâm gật gật đầu, lập tức phi thân mà đến. Cuối cùng, Ký Bắc Lương một người trở lại tông chủ bên trong đại điện. Tông chủ đại điện, chỉ có Ký Bắc Lương một người ở lại. Ai cũng biết, Ký Bắc Lương không thích bị người quấy rầy, mà bọn hắn không biết là, Ký Bắc Lương kỳ thực thì không muốn bản thân bí mật bị những người khác biết. Tông chủ đại điển chỗ sâu nhất trong một cái phòng, nơi này có một tòa tế đàn. Ký Bắc Lương đi bên trên tế đàn, ngồi xếp bằng, lập tức, hắn từ trong nạp giới, khu trừ một cái quyển trục bằng da thú. Đem cuốn gia thú này trục mở ra, bên trong ghi chép chính là cái này Băng Tuyết Thánh Tông chỉnh thể đại trận bố trí phương pháp. Nhìn lấy quyển trục bên trên chữ viết, Ký Bắc Lương góc miệng mang theo cười gian tâm ý. Có trận pháp này tại, không ra trăm năm, bản tôn tu vi liền có thể lần nữa tăng lên. Không xuất thiên năm, bản tôn liền có thể đạt tới thiên dương đại viên mãn. Cái này loại nghịch thiên trận pháp, toàn bộ nhân gian bây giờ chỉ sợ chỉ có một mình ta biết được. Đây là thuộc về ta Ký Bắc Lương tạo hóa, không ai cướp đi. Hồi tưởng lại năm đó tất cả, cũng như cùng mộng đồng dạng. Năm đó hắn thua với Cổ Đế, thừa dịp Cổ Đế cùng mấy cái khác thánh chủ đại chiến thời điểm, hắn trước một bước xé rách hư không thoát đi. Lại là ngoài ý muốn ở trong hư không phát hiện một cái thứ nguyên không gian. Từ trong không gian thứ nguyên, hắn đạt được cực đại tạo hóa. Như thế, đi qua hơn 9.000 năm, hắn tu vi chẳng những hoàn toàn khôi phục, đồng thời cố gắng tiến lên một bước, đột phá đến thiên dương cảnh. đạt tới thiên dương cảnh về sau, hắn liền không kịp chờ đợi chỉnh hợp Bắc vực, thành lập băng tuyết thánh tông. Vì chính là bố trí cái này tam nguyên đại trận. Có này đại trận tại, chưa đến con đường tu hành, có thể nói là bừng sáng. Cổ Hàn, ngươi cả một đời đều là làm nô tài mệnh. Rất nhanh bản tôn liền muốn thay thế ngươi, trở thành nhân gian chỉ riêng nhất đế. Ký Bắc Lương đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức trong mắt vô biên hận ý hiện lên. Cổ Phong, ngươi cuối cùng rồi sẽ chết trong tay ta. Ngoặc kép chấm chấm. Băng Thần Sơn, đệ ngũ hoàn khu vực, số 7 trong động phủ, động cửa phủ, đã trải qua bố trí ngăn cách trận pháp, ngoại giới người, không cách nào dò xét trong đó mảy may động tĩnh. Động phủ bên trong, Cổ Phong ngồi xếp bằng, hắn thân bên trên từng đạo linh khí di chuyển. Cánh tay kia vết thương, cũng là tại cực tốc khép lại, lại là qua mười mấy hơi thở, vết thương rốt cục hoàn toàn khép lại. Hô, Cổ Phong mở to mắt, thở phào một hơi, mới tới Bắc vực, Cổ Phong chính là thận trọng từng bước, có thể nói, như dẫm trên băng mỏng, đi nhầm một bước, đều đưa là vực sâu vạn trượng. Nếu không có Cổ Phong tới trước băng chỉ tông, có một cái phù hợp thân phận, tiến vào băng tuyết thánh tông trong nháy mắt, cũng sẽ bị phát hiện thân phận, mà lần này tông môn thi đấu, Cổ Phong có mấy phần thành phần vận khí ở trong đó. Nếu không có trước đó bên trên lôi đài người, để Cổ Phong phát hiện cái kia ký lam tâm trong tay tấm gương bí mật, Cổ Phong cũng không có dễ dàng như vậy qua ải. Nếu như Cổ Phong chính là thứ một cái bên trên lôi đài, vô cùng có khả năng bại lộ thân phận của mình. Mặc dù Cổ Phong có mấy phần chắc chắn có thể thoát đi, nhưng tất nhiên cũng muốn trọng thương. Đồng thời, cái này Tây vực nghĩ dựa theo bản thân bố trí thu phục, nhưng chính là càng ngày càng khó. Cũng may, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng tất cả đều yên ổn vượt qua. Giờ khắc này, Cổ Phong vô cùng tưởng niệm lão ngư. Nếu như lão ngư không có ngủ say, lấy bây giờ cái này nhị đại lão ngư kiến thức, tất nhiên trực tiếp liền có thể nhìn ra tấm gương kia ảo diệu, liền sẽ không như ngày hôm nay vậy kinh hiện. Lão ngư ngủ say trong khoảng thời gian này, cũng coi là đối ta một trận tôi luyện. Cổ Phong trong lòng tự nói. Như thế, tại băng tuyết thánh tông sinh hoạt xem như tạm thời bắt đầu. Cổ Phong ở nơi này Bắc vực con mắt rất rõ ràng. Có hai cái, một là tu hành, hai là thu phục Bắc vực. Lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, lấy sức một mình thu phục Bắc vực, thật sự như là người si nói mộng. Bất quá Cổ Phong không vội, tu vi đến giai đoạn này, mỗi đột phá một cái cảnh cần mấy trăm năm, đều là cực kỳ bình thường. Cổ Phong trước đó thiêu đốt thọ nguyên thi triển tuế nguyệt kiếm, nhưng thọ nguyên còn lại ngàn năm. Bây giờ Cổ Phong chân chính thời gian tu hành, vẫn chưa tới trăm năm. Một thời gian ngàn năm, đến đệ tứ bộ, Cổ Phong có cái này nắm chắc. Tu hành bây giờ muốn phân hai một bên, vì bản tôn phân thân một thể, bản tôn thần hồn lực lượng tăng lên, phân thân thần hồn lực lượng cũng sẽ đi theo tăng lên. Phân thân tương đương với trực tiếp vượt qua võ đạo đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ, trực tiếp liền có được cùng bản tôn một dạng đệ tam bộ tu vi. Nhục thân cùng linh khí, phân thân muốn từ đầu tu hành, đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ, phân thân muốn một lần nữa đi qua. Cổ Phong trong lòng làm ra kế hoạch, lập tức lại là tự nói. Bất quá, cái này phân thân muốn trước trải qua năm đó cùng bản tôn một dạng 16 năm hiểu đạo lý. Bản tôn năm đó đi theo phụ thân ngộ là chí tôn chi đạo, mà phân thân lần này 16 năm đều đến ngộ thí thương chi đạo, cảm ngộ nghịch chi ý cảnh. Đồng thời bản tôn tại trong lúc này cũng cần cảm ngộ lăng chi ý cảnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.